Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, chương 237, xoay người truyền xa. Hạ, Anelka sau khi đến, cho đàn ở trung lộ tấn công gia tăng rồi tân dòng suy nghĩ làm đối thủ đem phòng thủ sự chú ý đều. Đặt ở làm sao phòng bị Forest đường biên đột kích trên. Lợi dụng Anelka tốc độ cùng cá nhân kỹ thuật. Hơn nữa Albertini tinh diệu truyền thẳng, thường thường có thể xé ra đối thủ hàng phòng thủ. Hơn nữa cùng đường biên không giống chính là, một khi để Forest ở trung lộ xé ra đối thủ hàng phòng thủ. Như vậy Anelka liền đem trực tiếp đối mặt khung thành cùng thủ môn. Vào lúc ấy lấy Anelka năng lực, đơn đao bóng hiếm có không tiến vào. Khuyết điểm duy nhất là, chiêu này không thể đa dụng. Dù sao trung lộ là bất kỳ một nhánh đội bóng ngầm thừa nhận cần trọng binh bố phòng khu vực. Đang không có thực lực cường đại thời điểm mạnh mẽ tấn công trung lộ sẽ chỉ làm chính mình tấn công. Rơi vào vũng bùn, hiện tại Inter Milan đem toàn bộ sự chú ý đều phóng tới đường biên trên. Mặc kệ là tấn công vẫn là phòng thủ, bọn họ đều ưu tiên cân nhắc đường biên. Như vậy trung lộ tất nhiên sẽ xuất hiện lỗ hổng. Chỉ cần có thể bị Forest nắm lấy, khả năng chính là một lần ghi bàn. Trung lộ tấn công cần không phải số lượng, mà là chất lượng, cần tỷ lệ thành công. Rốt cục có một lần bóng chết cơ hội. Nhìn thấy Chris Church đứng ở bên sân, Albertini liền biết huấn luyện nhân viên khẳng định có kế hoạch mới. Liền chính mình chạy tới, nghe Chris Church diện thụ cơ nghi. Chris Church rất đơn giản giao cho một hồi. Albertini rất nhanh lại chạy về. Anelka hướng về hắn xem ra. Đội trưởng hướng về hắn gật gù. Trên mặt hắn lộ ra ý cười. Ở cho những người khác đánh 20 phút yểm hộ sau khi. Rốt cục đến phiên hắn làm chủ góc. Inter Milan thông qua đường biên tấn công. Đã từ từ càng làm Forest đè ép trở lại. Hiện ở tại bọn hắn vây quanh Forest tấn công dồn dập. Các cổ động viên ở trên khán đài khen hay không ngừng. Ai cũng không có chú ý tới Nottingham Forest đã lặng lẽ hoàn thành rồi chủ công phương hướng điều. Chỉnh, Mark Viduka làm trung phong vẫn như cũ đỉnh ở mặt trước hấp dẫn Inter Milan hai cái trung vệ phòng. Thủ sự chú ý, Anelka sau lưng hắn tới lui tuần tra. Bởi tiếp không tới bóng nhìn qua có chút lo lắng. Không ngừng mà chạy về đi nhấc tay muốn bóng. Hai người kia vị trí cùng biểu hiện xem ra cùng với trước không có gì khác nhau. Veron ở ngoài vùng cấm diện đột thi tên bắn lén. Một cước sút xa, bóng đá bay về phía Forest khung thành. Van der Sa tập trung sự chú ý. Đem bóng đá bê ra xà ngang. Ngoặc kép chấm chấm, Inter Milan công thế như chiều. Xem ra nếu như bọn họ tiếp tục như thế đá xuống đi. Nottingham Forest mất bóng là chuyện sớm hay muộn. Các cổ động viên cũng rất đồng ý bình luận viên cái nhìn. Bọn họ ở trên khán đài tận tình hát vang. Phảng phật quốc tế Milan đã dẫn trước như thế. Đây là Inter Milan nơi xa bóng. Hay là cũng là phá vỡ cục diện bế tắc cơ hội. Để chúng ta nhìn. Materazzi cùng Samuel đều xông lên trên. Viduka cũng trở về đến vùng cấm bên trong tham dự phòng thủ. Hiệp 1-2 16 phút, Inter Milan thu được một tình huống phạt góc. Nottingham Forest trước cửa hỗn loạn tưng bừng. Materazzi vọt vào, phụ trách phòng thủ hắn vừa vặn chính là Job Wood. Hai người đụng vào nhau, lập tức liền gây nên đốm lửa. Hai bên lẫn nhau quấn quýt lấy nhau. Materazzi muốn thoát khỏi Job Wood kèm người. Job Wood thì lại lôi kéo Materazzi quần áo không buông tay. Mắt thấy hai người liền muốn phát triển đến quyền cước đối mặt mức độ. Trọng tài chính đúng lúc thổi lên tiếng còi. Tạm dừng thi đấu. Hai người các ngươi thành thật một ít. Tách ra. Trọng tài chính chạy vào đầu lưỡi cảnh cáo hai người. Hai tay hắn hướng về hai bên đong đưa. Tách ra. Materazzi giơ hai tay lên ra hiệu chính mình không có phải tiếp tục dây dưa dự định. Hắn đương nhiên sẽ không muốn phải tiếp tục cùng Út ở đây lằng nhằng. Út thì lại chỉ là đem hai tay buông xuống đến. Biểu thị chính mình hiện đang không có lôi kéo đối phương. Chờ trọng tài chính lui ra vùng cấm. Tay của hắn lại duỗi thân đi tới. Materazzi không để ý tới hắn. Ở trong lòng hắn, hắn nhận định tốt nhất trả thù biện pháp chính là tiểu tử này trên đầu đem bóng đỉnh đi vào. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không quên ở đội đầu thời điểm đến điểm bí mật mờ ám thầm tính một chút. Trọng tài chính lần thứ hai thổi còi. Lần này là ra hiệu Inter Milan có thể mở bóng tiếng còi. Stankovic mở ra đến phạt góc căn cứ Materazzi đỉnh đầu liền bay tới. Hai người gần như cùng lúc đó nhảy lấy đà. Nhưng là lúc trước dây dưa bên trong ai cũng không có thể đã có lợi vị trí. Vì lẽ đó lần này nhất định chỉ có thể là một lần đơn thuần liều nhảy đánh liều thân thể địa tranh. Đội lên, Materazzi thân cao 1m93, thể trọng 92kg. Jock Út thân cao 1m86, thể trọng 84kg. Chỉ xem thân cao số liệu, tất cả mọi người đều sẽ cho rằng Materazzi thắng định. Đáng tiếc, bóng đá thi đấu bên trong tranh đỉnh không phải đơn thuần so với nhảy đánh. Còn bao gồm nhiều thứ hơn. Thậm chí, mờ ám, Materazzi ở nhảy sau khi thức dậy cùi trỏ gác ở mình và Út trong lúc đó. Muốn rất bí mật đẩy một hồi Út, làm cho đối phương trên không trung mất đi cân bằng. Rất hiển nhiên, Materazzi vẫn không có từ vừa nãy lần kia ngã chổng vó bên trong tiếp thu giáo huấn. Hắn mờ ám không có đối với Út tạo thành bất kỳ quấy rầy. Trái lại để cho mình không cách nào toàn lực tranh đội lên. Chờ Materazzi phản ứng lại địa thời điểm, hắn chỉ có thể nhìn thấy một đoàn bóng tối xuất hiện ở đỉnh đầu của mình. Jock Út đánh đầu giải vây. Bóng đá bị Út từ vùng cấm bên trong đội lên đi ra ngoài. Ngay chính giữa, Albertini xuất hiện ở bóng điểm đến. Zanetti ở giữa sân phụ cận tới lui tuần tra, phụ trách bảo vệ. Khi hắn nhìn thấy Albertini làm ra dừng bóng bằng ngực động tác lúc, thậm chí không kịp gọi cái khác đội hữu về phòng thủ. Xoay người về phía sau chạy đi. Về phòng thủ, Mancini ở đây một bên kêu to lên. Có chút Inter Milan cầu thủ còn không tìm được manh mối đây. Đối phương chúng liền phong đều rút về đến phòng thủ cái này phạt góc. Hiện tại để chúng ta về phòng thủ. Phòng thủ ai nhỉ? Dừng bóng bằng ngực, phi thường ổn, bóng đá từ không trung rớt xuống. Tốc độ vừa phải, hoàn thành dừng bóng bằng ngực địa Albertini đồng thời xoay người. Xoay chuyển đùi phải, không sai, Forrest trung phong xác thực về phòng thủ phạt góc. Nhưng là Forrest cũng không phải là chỉ có một cái tiền đạo. Nhìn bóng đá ở trước mắt mình chuyển động, Albertini cảm thấy đến chính mình thân thể tràn ngập sức sống. Cảm giác chưa từng có xem hiện ở đây sao dễ chịu. Hắn chắc chắn đem pha bóng này truyền tới hắn muốn nó đi địa phương cùng nó nên đi địa phương. Xoay người, truyền xa. Đây là Albertini bảng hiệu. Nhưng hắn truyền cho ai? Anelka. Đáp án công bố. Đây quả nhiên là một cái phá vỡ cục diện bế tắc phạt góc. Có điều nhưng là Nottingham Forest chuyên dụng. Ngoặc kép chấm chấm. Anelka. Bên cạnh hắn hoàn toàn không có cầu thủ hậu vệ. Không việt vị. Không việt vị. Truyền chạy thời cơ quá là khéo. Tuyệt đối không việt vị. Hắn nhận được bóng. Đẹp đẽ dừng bóng. Zanetti đã không đuổi kịp. Nhưng là hắn còn ở truy. Ceza tấn công. Sút gôn. A. Giả động tác. Hắn thoảng qua đáng thương Ceza. G-O-O-O-O-O-O-O-A-L-L-L-L-L-L-L-G-O. Nottingham Forest ghế dự bị cùng trên ghế giáo luyện tất cả mọi người đều nhảy lên. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,